nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 50, góc truyện audio.com. Trần Đại Dũng đứng bên cạnh khiếp sợ nhìn nàng, đột nhiên hô hấp dồn dập, hai quả đấm nắm chặt, bỗng dưng, dùng sức nện vào bắp đùi, tự trách nói, đều tại ta vẫn nghĩ là ngươi muốn hại tướng quân, dùng mọi phương pháp đổi ngươi đi, đều là ta không tốt, là ta hại ngươi. Tư Nhan chớp chớp mắt, ngốc tử, lần này hối hận chứ, hư chuyện tốt của ta. Nhìn Trần Đại Dũng tự trách hận không thể tự sát tạ tội. Tư Nhan cuối cùng bỏ qua cho hắn, lại mở miệng nói, ngươi đừng vội, thật ra thì còn có một biện pháp khác giúp ta tránh thiên kiếp. Biện pháp gì, tìm thêm một người đại phú đại quý sao? Ta hiện tại sẽ tìm giúp ngươi. Đã muộn, Tư Nhan nói, cách đại kiếp của ta chỉ còn 10 ngày. Người trong thiên hạ đại phú quý tuy nhiều, nhưng tìm được cùng mạng hợp duyên lại rất ít, hiện nay chỉ có thể mượn một món pháp khí. Pháp khí gì? Tư Nhan khẽ mỉm cười. Tính bát quái, ta đã thấy, trên hành lang phủ tướng quân có treo, trên đường có bán, ta đây liền vào thành mua cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Tư Nhan bất đắc dĩ thở dài. Lại muốn chớp mắt, ngốc tử này, thật muốn hung hăng đạp hắn. Bất quá bây giờ muốn cầu cạnh hắn. Nhịn một chút, nàng nhịn một chút là được, nhịn cơn tức, hướng dẫn hắn, tính bát quái như vậy làm sao dùng được, nếu đơn giản như vậy ta cũng không cần mày cho mặt ủ, vậy thì muốn kính bát quái loại nào? Trần Đại Dũng hỏi lớn, tính bát quái không phải đều có 8 góc sao? Tư Nhan yêu mị cười một tiếng, nói, cái trước ngực lão đạo đeo, cái ở đạo quán, chỉ có nó mới có thể giúp ta tránh qua kiếp này. Sau khi Trần Đại Dũng rời đi, bài thi nữ tự ẩn thân trong bóng tối nghe được hết thảy ngọn nguồn đi ra. Mày nhíu lại, tỉ tỉ, phương pháp này mặc dù hay, nguy hiểm lại cực lớn, người cầm trong tay kính bát quái nhất định phải cam tâm tình nguyện. Liều chết vì ngươi, chỉ cần chút xíu khiếp đảm linh hồn ngươi liền mất, Tư Nhan khẽ mỉm cười. Ngươi cũng thấy đấy, người nọ mặc dù có chút ngây ngô, cũng đã bị ta mê hoặc. Có lẽ không có việc gì, thành công tránh qua kiếp này, nếu hắn đã chết, ta liền giúp hắn, kiếp sau đầu thai, ta giúp hắn sinh ở nhà tốt, cả đời đại phúc đại quý, nếu là còn sống, ta liền xóa đi trí nhớ trong đầu hắn đối với ta, cũng để cho hắn giàu sang cả đời. Nhưng là, bạch y nữ tử do dự một chút, cuối cùng không mở miệng. Cách chương.